siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1414, ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cái gì, ngươi là nói chúng ta toàn thể nhân loại thủy tổ, nguyên vốn là tí hộ sở sinh vật. Hàn Sâm thất thanh kêu lên, đây là chúng ta huyết mệnh giáo từ xưa tương truyền bí mật, là thủy tổ đại nhân lưu lại nói như vậy, đương nhiên sẽ không sai. Lệ tiên sinh nói rằng, để ngũ tí hộ sở đến cùng có cái gì? Hàn Sâm hỏi tới, lệ tiên sinh nói tới hết thảy đều quá mức để hắn khiếp sợ, hắn muốn biết đáp án. Nhưng là lệ tiên sinh nhưng lắc đầu một cái nói rằng, không biết, cái này cũng là chúng ta huyết mệnh giáo đồ muốn truy tìm bí mật, chỉ có tiến vào đệ ngũ tí hộ sở trở thành thần, mới có thể biết bí mật này. Như vậy Hàn Kính Chi lại là chuyện gì xảy ra? Hắn rốt cuộc là ai? Hàn Sâm lại hỏi, lệ tiên sinh cười cợt nói rằng, Một tên lừa gạt mà thôi, vốn cho là hắn nắm giữ kỳ dị sức mạnh, có thể giúp ta nắm giữ thánh vật, nhưng là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chỉ là một cái gì chỗ không sẽ tên lừa đảo, không chỉ không thể trợ giúp ta, còn lừa toàn bộ huyết mệnh giáo, đem huyết mệnh giáo làm sụp đổ, nhân cơ hội trộm đi ta giáo thánh địa bảo đồ, xem ra hắn quả nhiên tìm tới thánh vật còn đem thánh vật truyền cho ngươi. Lệ tiên sinh nói mỗi một câu nói, chỗ lệnh Hàn Sâm khiếp sợ vạn phần. Ở lệ tiên sinh trong khẩu, được gọi là cái cuối cùng khí công đại sư Hàn Kính Chi dĩ nhiên thành một kẻ vô dụng tên lừa đảo, hơn nữa còn lừa toàn bộ huyết mệnh giáo. Hàn Sâm tổng hợp chính mình bản thân biết manh mối, cuối cùng đem tất cả mọi chuyện chỗ lý giải một cái ngọn nguồn. Nhân loại thủy tổ nguyên vốn là tí hộ sở bên trong sinh vật, huyết mệnh giáo cũng là hắn ở tí hộ sở bên trong sáng chế. Sau đó hắn cùng A-tu-la như thế, chỗ thành thần, sau đó không biết làm sao chỗ đến liên minh bên trong. A-tu-la dựng dục ra tu la tộc mà nhân loại thủy tổ thì thai nghén nhân tộc, đồng thời cũng ở liên minh bên trong sáng lập huyết mệnh giáo. Anh quỷ là tí hộ sở huyết mệnh giáo thời giáo chúng, mà lệ tiên sinh bọn họ nhưng là liên minh nhân loại giáo đồ. Nhân loại thủy tổ ở huyết mệnh giáo bên trong lưu lại một chút liên quan tí hộ sở đồ vật thế nhưng không biết tại sao, nhân loại thủy tổ cùng nhân loại cũng không thể lại tiến vào tí hộ sở. Mãi đến tận không gian truyền tống khoa học kỹ thuật xuất hiện, nhân loại lại cái tiến vào tí hộ sở, mới mở ra nhân loại ở tí hộ sở hành trình. Hàn Sâm lúc trước bản thân nhìn thấy cái kia tự xưng là huyết mệnh giáo chủ cái bóng, rất khả năng chính là nhân loại thủy tổ thành thần trước lưu lại cái bóng. Ngẫm lại Hàn Sâm chỗ cảm thấy có chút bất khả tư nghị, nếu như những này suy đoán chỗ thành lập, như vậy trước hắn nhìn thấy, chính là tất cả nhân loại lão tổ tông A, chẳng trách hắn sẽ nói mình nhất định là con trai của hắn, nếu như hắn thật là nhân loại thủy tổ, như vậy mình quả thật có thể nói là con trai của hắn. Cho tới lệ tiên sinh, hắn không biết tại sao muốn đánh thánh vật chủ ý, có thể là vì thành thần, hay hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Không biết là chính hắn không làm được hoặc là có cái gì đặc thù cần, lệ tiên sinh liền đem lúc đó rất nổi danh khí công đại sư Hàn Kính Chi bắt được đi giúp hắn, nhưng là không nghĩ tới Hàn Kính Chi nhưng lừa toàn bộ huyết mệnh giáo còn mang đi một phần bảo đồ. Hàn Sâm suy đoán Hàn Kính Chi chính là dựa vào cái kia phân bảo đồ, được sự giúp đỡ của trùng gia mới tìm được thánh vật cửu mệnh huyết miêu cùng. Mệnh môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là Hàn Sâm lại cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng hơi động, nhìn lệ tiên sinh hỏi. Hàn Kính Chi gia nhập huyết mệnh giáo là ở liên minh khai phá tí hộ sở trước vẫn là sau đó. Lệ tiên sinh xem thường lạnh rên một tiếng. Nếu như không phải Hàn Kính Chi trộm nghiên cứu của chúng ta, ngươi cho rằng liên minh có thể nghiên cứu ra truyền tống trang bị sao? Chỉ có điều là liên minh những người kia số may, mượn tinh tộc khoa học kỹ thuật, sớm chúng ta một bước thành công. Hàn Sâm nhất thời hiểu được Hàn Kính Chi ở hàng thứ 7 động tiểu tổ truyền tống qua trước khi đi cũng đã biết hắn truyền tống vào đi địa phương chính là tí hộ sở. Nhưng là bởi truyền tống kỹ thuật không thuần thục hoặc là ra cái gì bất ngờ, bọn họ cũng không có truyền tống đến tí hộ sở tầng thứ nhất, rất khả năng là trực tiếp truyền tống đến đệ ngũ thần chi tí hộ sở. Về phần bọn hắn ở đệ ngũ tí hộ sở bên trong tao ngộ, Hàn Sâm hiện tại vẫn không thể nào toàn bộ hiểu rõ, chỉ biết là hàng thứ 7 động tiểu tổ rất nhiều người chỗ bị một cái tự xưng thần gia hỏa cho hố. Hàn Kính Chi đã sớm biết tí hộ sở tồn tại, nhưng là tại sao hắn cuối cùng có thể nguyện vọng đâu, điểm này chính là Hàn Sâm không biết. Bất quá dù như thế nào, hiện tại Hàn Sâm đã biết rõ một chuyện, đây là chỉ cần hắn có thể tiến vào đệ ngũ tí hộ sở, như vậy tất cả nỗi băn khoăn liền đem mở ra. Huyết mệnh giáo chủ đến cùng có phải loài người hay không thủy tổ, hắn đến cùng có phải là theo tí hộ sở tiến vào liên minh, còn có cái kia tự xưng thần gia hỏa đến cùng là cái gì, các loại nỗi băn khoăn, chỉ cần có thể tiến vào đệ ngũ tí hộ sở, là có thể toàn bộ giải quyết. Nơi này là huyết mệnh giáo chủ lên cấp thần trước tí hộ sở. Hàn Sâm nhìn lệ tiên sinh hỏi, lệ tiên sinh tia khẽ gật đầu, có chút ngạo khí nói rằng. Đây chính là thủy tổ đại nhân Tý Hộ Sở, chỉ có hắn đời sau, cũng là nhân loại chúng ta có thể tiến vào, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, coi như là thần, cũng tiến vào không được nơi này. Nghe Lệ Tiên Sinh nói như vậy, Hàn Sâm lại nghĩ đến một chuyện tương tự là thành thần sau đó tiến vào liên minh, tại sao A-tu-la đời sau thì sẽ không thể lại tiến vào Tý Hộ Sở đâu, còn có tại sao thần cũng sẽ bị thương, còn để đệ tam Tý Hộ Sở A-tu-la lượm tiện nghi, điều này cũng đồng dạng thị phi thường làm người khó hiểu sự tình. Hàn Sâm không dám xác định Lệ Tiên Sinh nói tới đều là nói thật, bất quá hắn nói nếu như đều là thật sự, Hàn Sâm đối với trình sự kiện đã có một đường viền mơ hồ, không giống như trước kia như vậy mê man. Thánh vật lại là cái gì? Nó lại là cái gì? Hàn Sâm nhìn một chút nằm ở đỉnh đầu của mình cửu mệnh huyết miêu. Thánh vật chính là thủy tổ đại nhân gen hạt nhân, nhưng là vừa không quá chuẩn xác, phải nói là thành thần sau đó gen hạt nhân, ta cũng không biết tên của nó đến cùng là cái gì. Lệ Tiên Sinh nói xong nhìn một chút Hàn Sâm đỉnh đầu cửu mệnh huyết miêu. Cho tới nó, là thay thủy tổ đại nhân chấn thủ Tý Hộ Sở dị sinh vật, còn nó cùng trước sau đại nhân có quan hệ gì ta cũng không biết, chỉ biết là liền thủy tổ đại nhân gen hạt nhân, đều là dáng dấp của nó. Hàn Sâm còn muốn hỏi lại cái gì, Lệ Tiên Sinh lại đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quái gì. Đã đến giờ, Hàn Sâm biến sắc mặt nhất thời rõ ràng Lệ Tiên Sinh đang nói cái gì, một quyền đánh về Lệ Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là lại đột nhiên thấy cái kia quan tài đồng thao cổ bên trên ánh sáng tỏa sáng, nắp quan tài dĩ nhiên tự động mở ra, Lệ Tiên Sinh vươn mình liền nhảy vào bên trong quan tài đồng thao cổ. Ta lại xuất thế lần nữa chi thời, chính là lên cấp thần chi thời. Lệ Tiên Sinh chỉ nói một câu như vậy, nắp quan tài cũng đã che lên. Hàn Sâm vọt tới quan tài đồng thao cổ trước, hai tay cầm lấy nắp quan tài, muốn đem nó nhấc lên đến, nhưng là theo Hàn Sâm sức mạnh bây giờ cường độ, hất lên bên dưới nắp quan tài dĩ nhiên hoàn toàn bất động. Không cần phí công khí lực, đó là thần di vật, nếu lần nữa mở ra ai cũng không mở ra nó. Hàn Sâm hai tay một chỗ nắm lấy nắp quan tài, đang muốn lại muốn dùng sức đột nhiên nghe được đỉnh đầu của mình cái kia cửu mệnh huyết miêu dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Cách chương.